Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, chương 836, giải độc. Hướng Lăng Nha ý thức được chính mình hỏi có chút nhiều. Lúng túng nở nụ cười, không có lại truy hỏi. Tống Xá Đắc nói, Tuấn Mi, ta như thế nói cho ngươi đi. Cái kia mấy trăm hơn 1000 loại độc tiến vào trong thân thể của ngươi sau, đã phát sinh huyền diệu dung hợp, bây giờ dung hợp thành 8 loại ta chưa từng gặp mới độc. Liền là cái gì trùng thú độc dung hợp mà thành, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không đoán ra được, ta cũng chưa từng thấy. Hướng Lăng Nha cũng nói, sở dĩ rất khó mở ra sao? Phương Tuấn Mi hỏi, không sai. Tống Xá Đắc gật gật đầu, nói rằng, ngươi trước tiên thử một lần, dùng pháp lực chính mình đem độc bức ra đến, hoặc là tiêu diệt. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, cũng không lo lắng gì, liền ngồi xếp bằng xuống, bước, trước tiên bước. Hướng Lăng Nha vào thời khắc này, gấp điên điên nói, đạo hữu, những kia độc đối với ngươi vô dụng, đối với ta cùng sư đệ tới nói, lại có tác dụng lớn, không muốn lãng phí. Phương Tuấn Mi nghe vậy, lại là gật đầu, ngược lại là không hiểu lắm bọn họ độc tu thưởng thức. Cũng không phí lời, lập tức liền vận chuyển pháp lực. Xì không một lúc sau, liền có một đạo màu đen độc máu, từ Phương Tuấn Mi hai cái đầu gối nơi, tung tóe đi ra. Hướng Lăng Nha cũng là tay mắt lanh lẹ, cổ tay một chuyển, thả ra một cơn gió lớn, đem cái kia hai đạo độc máu cho hút tới, lấy ra chiếc lọ, cẩn thận từng ly từng tí một trang lên. Phương Tuấn Mi tiếp bước, lại chén trà nhỏ thời gian sau, đỉnh đầu của hắn trong lòng có màu lục mây khói dạng sương mù bốc hơi mà ra. Hướng Lăng Nha lại bắt đầu thu lấy. Tống Xá Đắc càng quan tâm Phương Tuấn Mi an nguy một ít, ném cho Hướng Lăng Nha một cái không nói gì ánh mắt. Này hai làn sóng độc bước ra sau, Phương Tuấn Mi lại dằn vặt một hồi lâu, cũng không gặp có mới độc bước ra. Vẫn quá rồi hơn nửa canh giờ, hắn mới đứng lên nói, chỉ có thể bước ra hai loại này, còn lại 6 loại phảng phất cùng máu thịt của ta xương hòa làm một thể bình thường, vô pháp bước ra, pháp lực cũng tiêu diệt không được. Vào giờ phút này, Phương Tuấn Mi thân thể sưng, tựa hồ tiểu đi rồi mấy phần bình thường. Hai người nghe vậy, khẽ gật đầu, ăn bách linh giải độc đan dược lại thử. Dùng ta, Tống Xá Đắc nói một câu sau, lại lấy ra đan dược đến. Phương Tuấn Mi tiếp nhận, lượng lớn ăn, xem Tống Xá Đắc cái này không tiền đồ, một trận đau lòng. Tựa hồ có hơi hiệu quả, Phương Tuấn Mi thân thể trên, những kia mục nát địa phương, trước tiên có nhan sắc bất nhất tanh tưởi nước mủ chảy ra. Màu đen da thịt, trắng mấy phần, sau đó dĩ nhiên đông lại lên bình thường, bắt đầu rũ hợp lại, nhưng đợi một hồi lâu, cũng không gặp có cái khác càng nhiều phản ứng. Tống Xá Đắc đưa tay mắc lên trên người hắn, thăm dò sau một hồi lâu, nói rằng, còn có 4 loại độc. Nói xong lại nói, Tuấn Mi, theo hai chúng ta, trước về Tiên Độc Thánh Điện đi, xin mời trong tông môn tiền bối cho ngươi xem vừa nhìn. Phương Tuấn Mi tự không ý kiến, Tống Xá Đắc nói, ta trước tiên giúp ngươi đem thân thể xử lý một chút, bằng không bức này dáng vẻ đi ra ngoài, bao chuẩn bị xem là cái quái vật. Sau khi nói xong, lại lấy ra chứa bột phấn loại bình bình lon lon đồ vật, ở Phương Tuấn Mi trên người bôi lên đi ra. Sau 3 ngày, Tống Xá Đắc mang theo Phương Tuấn Mi đi Tiên Độc Thánh Điện. Hướng Lăng Nha lại là một thân một mình, trước tiên đi tìm kiếm tự mình cần thiết. Phương Tuấn Mi đã đổi một thân quần áo sạch, nhưng vẫn là chính mình thích nhất đồng phục võ sĩ, nhưng lần này xuyên đến nhưng có chút chặt, cơ thể hắn nhưng có chút sưng, phẳng phất mập một vòng đồng dạng, đem quần áo chống chăm chú, nhưng sau khi mặc quần áo vào, bao nhiêu che giấu mấy phần thân thể trên khủng bố vết sẹo. Đầu lâu tự nhiên là che giấu không được, y nguyên là bộ lông hoàn toàn không có, đẩy một cái đầu chọc, mà cái này đầu chọc còn là một dưng heo đầu, liền càng lộ vẻ buồn cười quái lạ, mặt cùng với trước hoàn toàn khác nhau, đầy mặt dưng quái dị sẹo lồi, xấu xí, khó coi, trên người còn mơ hồ tỏa ra một loại nào đó mùi hôi thối. Nói chung, mặc dù là lại quen thuộc Phương Tuấn Mi người, cũng không thể một mắt nhận ra hắn, nhưng này đã là Tống Xá Đắc có thể làm được tốt nhất. Trừ phi đem độc hoàn toàn giải, bằng không đều không thể khôi phục lại như trước dáng vẻ. Mà tuy rằng chúng kịch độc, Phương Tuấn Mi hành động khác, không có chịu đến quá nhiều ảnh hưởng. Cái kia vài loại kịch độc, bị hắn sinh cơ lực lượng, áp chế hơn nửa, sớm nghĩ đến chúng độc có thể giúp ta che giấu dung mạo. Hơn nữa còn không cần lo lắng giống thuật dịch dung, biến hình đan như vậy, bị càng cấp cao tu sĩ nhìn thấu, ta tất nhiên đã sớm đối với mình hạ độc. Phương Tuấn Mi nói rằng, trong lời nói, trước sau như một lạc quan cùng hào hiệp, Tống Xá Đắc nghe đều cảm thấy khâm phục. Hỏi, một chuyến này là ai ra tay? Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, liền đem thân thế của chính mình, cùng với bị Phương Thập Thất tính toán sự tình, hợp bàn bê ra. Đối với Tống Xá Đắc người này, cũng không có cái gì cần thiết giấu giếm. Sau đó nói không chắc còn muốn xin hắn giúp đỡ được việc. Tống Xá Đắc nghe xong, giờ mới hiểu được đầu đuôi câu chuyện. Mà đối với việc này, hắn tạm thời cũng không thể ra sức. Chỉ căn dặn Phương Tuấn Mi giới cần dùng gấp nhẫn. Tuấn Mi, ta nghe nói Thái Âm Đan sách sự tình, đã đi Bất Dạ Thiên Thành gặp qua người bí ẩn kia. Đi được nửa đường, Tống Xá Đắc lặng yên truyền âm cho Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi hầu như đã quên còn có chuyện này. Nghe vậy sau, bỗng cảm thấy phấn chấn, hỏi tình huống cặn kẽ. Tống Xá Đắc từng cái nói tới, Phương Tuấn Mi đối với hắn ứng đối, tự nhiên là cảm thấy hài lòng. Sau khi nói xong, Tống Xá Đắc cười híp mắt nói, hạt kia nhất biến đan là của ta, còn lại chính là ngươi cùng Tiểu Mạn, không đến giá con. Sau khi nói xong, tung một cái túi chứa đồ cho hắn. Hạt kia nhất biến đan, ngươi là có hay không đã ăn? Phương Tuấn Mi hỏi. Tống Xá Đắc trầm mặc một chút, mới lắc đầu nói, không có. Phương Tuấn Mi nghe cười một tiếng nói, xem ra vẫn có giá trả lại. Nhạy cảm xuyên thủng tâm lý của hắn, biết mình vị sư huynh này xem ra láo lỉnh, nhưng ở liên lụy đến sư huynh đệ ở giữa, những này đồ trọng yếu thời điểm vẫn là rất giảng nghĩa khí. Nếu không là cùng Phương Tuấn Mi lên tiếng chào hỏi, không có được sự đồng ý của hắn, e sợ đều là sẽ không ăn. Tống Xá Đắc nghe vậy, một tấm mặt dạn mày dày đen kịt lại, vẻ mặt đau khổ nói, Tuấn Mi, sư huynh ta không dễ dàng, ta ở tu đạo trên ngộ tính thiên phú không có cao như vậy, ngươi cùng Tiểu Mạn ngộ tính lại tốt, cơ duyên lại nhiều, hạt này nhất biến đan liền cho ta đi. Quả nhiên hay là muốn được Phương Tuấn Mi đồng ý. Phương Tuấn Mi nghe cười cợt, nói rằng, sư huynh nếu như thế muốn, vậy thì đưa cho ngươi được rồi. Thoải mái như vậy, Tống Xá Đắc nghe cực kỳ kinh ngạc. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng chơi một phen vô lại, thậm chí là nợ Phương Tuấn Mi một cái ân huệ lớn. Không dối gạt sư huynh, tiểu đệ đã đạo tâm đệ nhất biến thành công. Phương Tuấn Mi lại cười cợt, tâm thần hơi động, hiển lộ ra bất hủ đạo tâm khí tức đến. Tống Xá Đắc trợn to hai mắt, đương nhiên là cảm giác được, cái kia cùng bất động đạo tâm không giống nhau mùi vị. Tiểu Mạn sư tỷ nơi đó, ngươi cũng không cần lo lắng, ta đã cùng nàng đồng thời đi hỏi qua Thập Phương thị, được sự chỉ điểm của hắn. Ta tin tưởng sư tỷ định có thể chính mình cảm ngộ thành công. Phương Tuấn Mi lại nói, được được được, quả nhiên là huynh đệ tốt. Tống Xá Đắc lại không lo lắng, vui không thể chi lên, liền vỗ hắn đến mấy lần vai, nói rằng, sư huynh sẽ không trắng muốn ngươi, ngươi chắc chắn tham gia hơn 7.000 năm sau chàng kia 10 cường tranh đoạt chiến. Đúng không? Nơi nào có sở đoạn? Sư huynh chính là khóc lóc om sòm chơi xấu hỏi người khác muốn. Chính mình luyện tận vật liệu cho ăn, cũng phải đem ngươi cho ăn lên. Vậy ta liền không cùng sư huynh khách khí. Phương Tuấn Mi nói rằng, hai người nhìn nhau cười to. Mười mấy ngày sau, liền đến Tiên Độc Thánh Điện vị trí 7 Long Sơn. Chúng ta Tiên Độc Thánh Điện, lấy độc tu, đan tu, mộc tu, hỏa tu vi chủ, ở con đường luyện khí trên, cũng có mấy phần trình độ. Trong môn phái tổ khiếu tu sĩ có 3 cái, trong đó một vị, chính là ta bây giờ sư phụ Vạn Mộc Tử. Lão nhân gia người là tổ khiếu trung kỳ cảnh giới. Tống Xá Đắc vừa đi vừa giới thiệu. Phương Tuấn Mi gật đầu lô, thưởng thức 7 Long Sơn phong cảnh, trong đó sinh cơ bừng bừng, linh căn trải rộng, bách hoa nở rộ cảnh tượng, cũng không cần nói thêm, mà trừ bỏ sinh cơ bừng bừng bên ngoài, này tông môn nhất chỗ đặc biệt, chính là trong bầu trời có rất nhiều trùng thú dạng đồ vật. Vo ve đi tới, phảng phất từng đoàn mây đen bình thường, Tống Xá Đắc thấy hắn xem hướng thiên không bên trong, truyền âm nói rằng, chúng ta Tiên Độc Thánh Điện, có rất nhiều đệ tử, dưỡng dục quái lạ độc trùng cho rằng giúp đỡ, sư đệ tương lai nếu là đối đầu, định phải cẩn thận. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, nghĩ đến Đường Kỷ năm đó, phóng thích những kia quái lạ sâu, xác thực rất khó quấn. Hai người một bên bay một bên tán gẫu. Tiên Độc Thánh Điện đệ tử không tính quá nhiều, cũng hay là ở trong tu luyện, không có đụng với mấy cái. Gãy quá một đạo lưng núi lúc, trước mặt có tu sĩ lại đây, là cái hơn 30 tuổi dáng dấp thanh niên nam tử. Người này ruột dài 8 thước nhiều, một thân màu xanh lam cẩm y, eo đâm duy băng, sinh khá tuấn tú. Chỉ là sắc mặt trắng đến dị thường, phảng phất được một loại nào đó bệnh bình thường. Con người là hiếm thấy màu xanh biếc, phảng phất trong đêm tối một đôi mắt mèo, cho người tu luyện một loại nào đó quái lạ công pháp cảm giác. Thần sắc kiêu ngạo lạnh lùng, cảnh giới lại là phàm thuế hậu kỳ. Chuyển qua lưng núi đến sau, nhìn thấy Phương Tuấn Mi hai người, ánh mắt có chút âm trầm, phảng phất bị độc trùng nhìn chằm chằm cảm giác, cực không thoải mái. Phương Tuấn Mi đối với người này, tự không cảm giác gì. Tống Xá Đắc lại là con người hơi ngưng tụ sau, bỏ ra nụ cười đến, chắp tay thi lễ một cái, gặp qua Ngọc sư huynh. Nam tử kia cũng không đáp lễ, chỉ hờ hững quét một vòng, quét đến Phương Tuấn Mi lúc, đặc biệt nhìn nhiều mấy lần. Trong đôi mắt mang theo một loại nào đó xem kỹ mùi vị. Tựa hồ nghe thấy được Phương Tuấn Mi trên người mùi vị. Lộ ra một cái căm ghét thần sắc đến. Cũng không nói lời nào. Tiếp tục hướng phía trước đi đến. Ba người sai thân mà qua. Dần dần rời xa. Tên kia là ai? Sư huynh cùng hắn có quan hệ sao? Người trong mắt thần sắc khó coi. Phương Tuấn Mi truyền âm hỏi. Một cái tự cho là đúng chán ghét ra hỏa mà thôi. Ta vào Tiên Độc Thánh Điện sau. Ở ngoài đi du lịch lúc. Bị người này đoạt lấy một gốc linh dược. Tống Xá Đắc hừ lạnh truyền âm trả lời. Tên của hắn gọi là Ngọc Vô Hạ. Chán ghét quy chán ghét. Thủ đoạn lại hết sức lợi hại. Đã đạo tâm đệ nhất biến. Bị chúng ta trong môn phái không ít tu sĩ. Đẩy vì hơn 7.000 năm sau, có tư cách nhất tranh cướp phàm thuế 10 cường ghế tu sĩ một trong. Lời tới đây, Tống Xá Đắc đột nhiên một cái quay đầu, nhìn về phía Phương Tuấn Mi nói, Tuấn Mi, đánh thắng được hắn sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.